Chương 312, không bỏ ra nổi đến. Tất cả mọi người nghĩ ra được vương phẩm địa tướng đồ, bọn hắn cũng đều nếm thử là Hắc Diễm Vương khu trừ mục nát chi lực, đám người bị qua nguyên khí bên trong mục nát chi lực, đối với nguồn lực lượng này cũng có hiểu biết, một đám người thi triển thủ đoạn, đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế là Hắc Diễm Vương khu trừ mục nát chi lực, những người này địa tướng chi thuật rất phi phàm, có chút thủ đoạn quả thật có thể trừ khử một chút mục nát chi lực, chỉ là Hắc Diễm Vương mục nát chi lực quá kinh khủng, liền thân là pháp thân cảnh hắn đều bất lực. Đám người mặc dù cũng có thể trợ giúp trừ khử một chút, nhưng bất quá là hạt cát trong sa mạc, đám người thi triển thủ đoạn, cuối cùng đều kiệt lực, nhưng là chỗ trừ khử một nát chi lực vẫn như cũ có hạn. Hắc Diễm Vương thở dài một cái, mặc dù kết quả này là trong dự liệu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được thất vọng, lấy loại trạng thái này, hắn nhiều nhất kiên trì 1-2 năm thời gian, đây là không cùng người đại chiến tình huống dưới, nếu là cùng là pháp thân cảnh cường giả đại chiến, có thể kiên trì bao lâu sẽ rất khó nói. Vất vả các vị, Hắc Diễm Vương thở dài, nhìn về phía mọi người nói, về phần cái này vương phẩm địa tướng đồ, nếu ta nói ra đưa cho các vị, vậy dĩ nhiên sẽ đưa ra, vì ta khu trừ một nát chi lực nhiều nhất là triệu, chờ một chút, ngay tại Hắc Diễm Vương đang khi nói chuyện, Diệp Vũ đột nhiên đứng lên nói ra, ta muốn thử một chút. Hắc Diễm Vương một mực gặp Diệp Vũ không động tác, trên thực tế hắn cũng chú ý đến Diệp Vũ, một cái thiên nhân cảnh thế mà có thể chống đỡ được nguyên khí ăn mòn, cái này khiến hắn lau mắt mà nhìn, bất quá dù sao cũng là thiên nhân cảnh, có thể vì hắn làm có hạn. Đây không phải kỳ thị Diệp Vũ, đây là bởi vì cảnh giới nhận hạn chế, trừ phi Diệp Vũ cùng năm đó người thanh niên kia một dạng, không chỉ là thân có đại thế, còn có đặc thù bí bảo, lúc này mới giúp hắn hóa giải không ít, bất quá, lúc này chính mình so với một lần trước nghiêm trọng hơn, liền xem như hắn lần nữa đến đây, cũng không làm được cái gì. Hắc Diễm Vương kỳ thật đối với Triệu Húc Dương cùng Vạn Quảng Minh ôm lấy rất lớn hy vọng, chỉ bất quá hai người này cứ việc cho hắn trừ khử một chút, nhưng ý nghĩa không lớn, bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Hắc Diễm Vương nhưng không có cự tuyệt, hắn cười nói, tiểu huynh đệ một mực không có xuất thủ, còn tưởng rằng ngươi không nguyện ý giúp ta lão già họng hẹm này đâu, đó cũng không phải, chỉ cần là ta đang chờ, nếu không chờ đến bọn hắn thúc thủ vô sách, sao có thể hiện ra ta anh minh thần võ đâu, Diệp Vũ một mặt ngạo nghễ nói ra, một câu nói kia để Thanh Y trên mặt lộ ra không thích chi sắc, từ đêm đó tại Túy Phong lâu nàng liền không thích người này, tự đại, tùy tiện, vô sĩ đều là trên người hắn thuộc tính, nói chuyện vĩnh viễn là như vậy tự cho là đúng. Rất để nàng buồn nôn, cùng tao nhã nho nhã hắn so sánh, tựa như là thằng hề một dạng. A, vậy phải xem nhìn tiểu huynh đệ thủ đoạn. Hắc Diễm Vương cứ việc trong lòng lơ đễnh, trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Diệp Vũ lúc này lại lắc đầu nói, nếu như ta có thể vì ngươi giải quyết vấn đề này, một quyển vương phẩm địa tướng đồ sợ là không đủ đi. Diệp Vũ, Tần Yêu Nhiêu đôi mắt đẹp ngang đi qua, trắng loãng bà thon dài cánh tay ngọc kéo Diệp Vũ một thanh. Đây là một cái pháp thân cảnh cường giả đỉnh cao, không phải có thế ở trước mặt hắn tính khẩu nói bậy. Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu cười cười, ánh mắt kìm lòng không được từ thon dài trên chân ngọc nghiêng mắt nhìn qua, nàng vóc người xinh đẹp phối hợp đôi chân dài này, luôn luôn có thế phóng thích miệng đắng lưỡi khô hấp dẫn, không lưu dấu vết dời ánh mắt, Diệp Vũ tiếp tục đối với Hắc Diễm Vương nói ra, nói miệng không bằng chứng, vậy liền để ta thử trước một chút, chúng ta bàn lại điều kiện, nói đến đây, Diệp Vũ đi hướng Hắc Diễm Vương, vận dụng khắc dấu pháp, khắc dấu đạo ngấn lạc ấn đến nó trên đùi, đối phương là pháp thân cảnh cường giả. Tiếp nhận dạng này đạo ngấn tự nhiên không có vấn đề, Diệp Vũ khắc dấu tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền khắc dấu ra một tòa núi cao hình dáng, đây là giản hóa địa tướng đồ, tại cuối cùng đặt bút thời điểm, Diệp Vũ mượn dương hỏa chi lực quán thâu đến trong đó, dương hỏa mang theo một sợi khí tức lan tràn đến Diệp Vũ toàn bộ địa tướng đồ bên trong, sơn nhạc đại thế hình thành, cổ này thế trừ khử lấy một nát chi lực, liền cái này trong nháy mắt, cổ đỉnh đống đen gỉ hóa biến mất mấy điểm, tại trên đùi của hắn xuất hiện bình thường màu da, cái này Hắc Diễm Vương sắc mặt đại hỷ, Diệp Vũ này nháy mắt cử động, thế mà so ra mà vượt trước đó tất cả mọi người cùng một chỗ chi lực, hiện tại tin tưởng ta có năng lực giúp ngươi giải quyết sao, Diệp Vũ hỏi, tiểu huynh đệ, đến, xin mời ngồi, Thanh Y, cho tiểu huynh đệ châm trà, Hắc Diễm Vương mừng rỡ vô cùng, bởi vì hắn thật thấy được hy vọng, Tần Yêu Nhiêu trên khuôn mặt mỹ lệ trắng nõn kia cũng đầy là vẻ kinh ngạc, Diệp Vũ thật sự có thủ đoạn giúp hắn giải quyết mục nát, Diệp Vũ ngồi tại Hắc Diễm Vương đối diện. Thanh Y có chút không cam lòng đi lên trước là Diệp Vũ châm trà, nàng động tác rất ưu nhã, nhưng không biết là hữu ý vô ý, nước trà tràn ra nóng trên tay Diệp Vũ, làm sao, Hoa Khôi ngay cả châm trà cũng làm không tốt sao, quả nhiên, lần trước ta nói không sai, ngươi bôi nhọ ngành dịch vụ, Diệp Vũ nhìn qua Thanh Y tấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp, giống như cười mà không phải cười trêu chọc, hừ, Thanh Y chán ghét lui ra phía sau mấy bước, không để ý Diệp Vũ, ngươi coi thật có vì ta giải quyết cái này ám tật năng lực, Hắc Diễm Vương ngữ khí thậm chí có chút kích động. Năng lực là có, bất quá vừa mới tay bị phỏng, ta khả năng khắc dấu không được đạo ngấn, Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Thanh Y, Hắc Diễm Vương sững sờ, nhìn một chút Diệp Vũ lại nhìn một chút Thanh Y, hướng tiểu huynh đệ xin lỗi, Thái gia gia, Thanh Y gấp giọng nói, Thanh Y, Hắc Diễm Vương nhìn xem nàng hô một tiếng, Thanh Y hít sâu một hơi, đối với Diệp Vũ cúi người hành lễ, thật có lỗi, muốn bao nhiêu tại Túy Phong lâu lầu 2 lầu 3 học tập một chút như thế nào phục vụ a, ngươi hoa khôi này thật hữu danh vô thực a, Diệp Vũ đối với Thanh Y nói ra. Thanh Y hận thẳng cắn răng, hỗn đản này coi nàng là cái gì, thật sự là làm cho người ta ngại gia hỏa, ta không phải. Thanh Y vừa mở miệng chuẩn bị nói cái gì, đã thấy Diệp Vũ đầu xoay qua một bên, nhìn cũng sẽ không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái này khiến nàng cảm thấy bị khuất vô cùng. Tiền bối ám tật không là vấn đề, nhưng liền nhìn tiền bối nguyện ý bỏ ra cái giá gì, vương phẩm địa tướng đồ, ta có thể trợ giúp tiền bối khu trừ 1/5, Diệp Vũ trả lời. Một câu nói kia để Hắc Diễm Vương con ngươi có chút co rút lại một chút, hắn không phải là bởi vì Diệp Vũ công phu sư tử ngoạm, mà là nghe Diệp Vũ ý tứ, có thể hoàn toàn giúp hắn giải quyết. Triệu Húc Dương nghe Diệp Vũ mà nói, cũng cười nhạo không thôi, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương cười nói, đừng tưởng rằng ta không giết được ngươi, coi như ta chỉ có thể khu trừ 1/5, nhưng là ta không muốn địa tướng đồ, chỉ cần tiền bối giết ngươi mà nói, ngươi nói tiền bối có thể hay không làm một chút đâu. Một câu nói kia để Triệu Húc Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, tại pháp thân cảnh cường giả trước mặt hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống, mà có thể giải quyết 1/5, tuổi thọ của hắn cũng có thể sống lâu 1-2 năm, vì Hắc Diễm thế gia, giết một cái hắn tính là gì, tiểu huynh đệ không cần nói đùa, ha ha, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện mới có thể tận tâm tận lực, Hắc Diễm Vương hỏi Diệp Vũ nói, năm quyển vương phẩm địa tướng đồ mẫu bản, ta là không lấy ra được, 123 truyện.com